Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 5, Chi Dữ và Pipi đi quay quảng cáo. Quảng cáo lần này có 2 phần. Một phần quay trong studio và một phần quay ngoại cảnh. Phần ngoại cảnh có kịch bản rất đơn giản. Chỉ là Pipi cùng mấy bạn nhỏ khác chơi đùa trên bãi cỏ sau vườn. Khi chơi mệt, các bạn uống sữa bò yêu thích, thể hiện chủ đề trưởng thành vui vẻ. Để các em nhỏ dễ nhập vai hơn, quá trình quay được thực hiện theo đúng trình tự kịch bản. Vì Tống Hiểu vẫn chưa nghỉ việc và cũng chưa có trợ lý, Diệp Uyển Thanh sợ Chi Dữ một mình không lo xuể, lại tò mò về trường quay nên bà đã đi theo chăm sóc Pipi. Cùng với chú Triệu, cả đoàn 4 người lên đường. Địa điểm quay ngoại cảnh là một khu biệt thự tư nhân, chủ yếu để lấy bối cảnh bãi cỏ chơi đùa. Diệp Uyển Thanh đến nơi thì ngạc nhiên nói, ồ, hóa ra là quay ở đây à? Chi Dữ tò mò hỏi. Mẹ biết chỗ này à? Đây là biệt thự của một người bạn mẹ quen hồi trẻ. Trước đây mẹ đã đến một lần rồi. Bà Diệp Uyển Thanh gật đầu, cười nói. Nhưng nghe nói cô ấy đã định cư ở nước ngoài. Chúng ta cũng lâu không liên lạc, phải đến 20 năm rồi. Tổng giám đốc bộ phận truyền thông của sữa Tân Lan ra đón họ hỏi. Diệp lão sư, ngài có quen phu nhân của tổng giám đốc chúng tôi không? Phu nhân của tổng giám đốc các anh, Diệp Uyển Thanh mở to mắt ngạc nhiên, là Lý Tĩnh Xu sao? Đúng vậy, bà Diệp Uyển Thanh bật cười. À, không ngờ đấy, duyên phận thật kỳ diệu. Cô ấy về nước rồi à? Vâng, hiện tại đang ở trong biệt thự, cô ấy cũng đến xem buổi quay. Họ đi theo tổng giám đốc vào trong, quả nhiên gặp được bà Lý Tĩnh Xu. Bà Lý trạc tuổi Diệp Uyển Thanh, trông rất trẻ trung, mặc một chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Có thể thấy thời trẻ bà là một đại mỹ nhân, giờ đây vẫn vô cùng duyên dáng và phong thái. Chị Uyển Thanh, nhìn thấy Diệp Uyển Thanh, Lý Tĩnh Xu vô cùng ngạc nhiên, bước tới ôm lấy Diệp Uyển Thanh và cười nói. Lâu lắm rồi không gặp, lâu lắm rồi không gặp. Diệp Uyển Thanh ôm lại bà Lý và nói, không ngờ lại có thể trùng hợp thế này, gặp nhau ở đây. Em về nước khi nào vậy? Cách đây 2 ngày, nghe nói biệt thự này hôm nay có đoàn làm phim đến quay. Không có việc gì nên tôi đến xem thử. Hai người trò chuyện được vài câu, Lý Tĩnh Xu nhìn Chi Dữ và Pipi, hỏi. Hai người này là, bà Diệp Uyển Thanh giới thiệu, đây là Chi Dữ, bạn đời của con trai tôi Văn Triều, và cháu nội tôi Pipi. Hai bà con đến đây quay quảng cáo, Lý Tĩnh Xu nghe vậy, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường. Chi Dữ lễ phép chào hỏi, phu nhân, chào bà. Lý Tĩnh Xu cười lớn, gọi phu nhân làm gì, xa lạ quá, cứ gọi dì đi, dì nhỏ hơn chị Uyển Thanh 3 tuổi. Chi Dữ lập tức sửa lời, dì Lý, chào dì ạ, ừ, đúng rồi đấy. Lý Tĩnh Xu cười đáp, Chi Dữ lại nói với Pipi, Pipi, đây là bà Lý, Pipi ngoan ngoãn và ngọt ngào chào, bà Lý, con chào bà ạ, chào con, Pipi thật ngoan. Lý Tĩnh Xu nhìn Pipi rồi nói, đáng yêu quá, giống hệt ba nó lúc nhỏ. Lý Tĩnh Xu nói, ba nó là Cố Văn Triều. Diệp Uyển Thanh cười nói, giống lắm. Tổng giám đốc bộ phận truyền thông bên cạnh tiến lại, nhắc nhở Chi Dữ. Chi lão sư, phiền ngài và Pipi sang bên kia trang điểm. Được, Chi Dữ đáp lời, quay lại nói với hai người phụ nữ. Mẹ, dì Lý, hai người cứ trò chuyện, con với Pipi đi trước đây. Ừ, đi đi. Hai đứa cứ lo công việc đi, nhìn bóng lưng hai ba con, Lý Tĩnh Xu cười nói. Không ngờ nhân vật chính của quảng cáo lại là hai ba con họ, trùng hợp quá. Thật trùng hợp, Diệp Uyển Thanh cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu chị cũng chỉ định đến xem thôi, không ngờ lại gặp được em. Hai người bạn lâu năm không gặp chuyện trò với nhau, Chi Dữ đưa Pipi đi trang điểm. Trong phòng còn có ba bạn nhỏ khoảng 4-5 tuổi khác. Một bé trai và hai bé gái. Có lẽ đây là những diễn viên nhí sẽ cùng đóng quảng cáo với họ. Hai ba con nhanh chóng trang điểm và thay đồ xong, sau đó đi theo nhân viên đến bãi cỏ sau nhà. Bãi cỏ được chăm sóc rất tốt, xanh mướt và bằng phẳng, nhìn qua ống kính rất đẹp, rất thích hợp cho lần quay này. Cảnh quay ngoại cảnh hôm nay chủ yếu là cảnh các bạn nhỏ chơi đùa. Đạo diễn ngồi xuống, nói với các bạn nhỏ về yêu cầu quay. Các con cứ chơi đá bóng, mặt phải cười thật vui vẻ, biết không? Cứ coi như không có ai ở đây, không có máy quay, mà là đang chơi thật. Hiểu chưa? Các bạn nhỏ gật đầu. Hiểu rồi à? Vậy các con thử đi nhé. Đạo diễn chỉ vào bãi cỏ phía trước nói. Chính chỗ này, các con làm quen và chơi một lúc đi. Chi Dữ không kìm được nói. Đạo diễn ơi, lúc nãy thời gian gấp quá chỉ kịp trang điểm. Các bạn nhỏ chưa kịp làm quen với nhau. Hay là cứ để các bạn làm quen một chút đi ạ? Quen rồi sẽ quay dễ hơn đấy. Ba vị phụ huynh khác cũng đồng loạt gật đầu. Đạo diễn suy nghĩ một lát, gật đầu. Cũng phải, vậy các con cứ làm quen với nhau trước nhé. Nói tên, tuổi, sở thích ăn uống, đồ vật yêu thích là gì cũng được. Bốn bạn nhỏ nhìn nhau, có vẻ hơi rụt rè, không ai nói gì. Chỉ giữ ngồi xuống, khuyến khích Pipi. Bảo bối, con làm trước được không? Làm quen với các bạn nhỏ. Pipi nhìn các bạn đồng trang lứa trước mặt, rồi nhìn ba ba, gật đầu. Chào các bạn, mình là Pipi, năm nay 4 tuổi. Mình thích nhất ăn thịt, thích nhất ba ba và Daddy, giờ còn có cả bà nội nữa. Đồ chơi mình thích nhất là tàu vũ trụ, chiến hạm và Anchaman. Pipi vừa nói vừa đếm ngón tay nhỏ xíu, sau đó nhìn ba ba. Chỉ giữ vỗ tay, giơ ngón cái lên cho Pipi. Bảo bối giỏi quá, Pipi cười tít mắt. Chỉ giữ lại nói với ba bạn nhỏ kia. Các bạn nhỏ, chào các con. Chú là Chỉ Dữ, chú sẽ quay phim cùng các con. Các con có thể gọi chú là chú Chỉ. Chào chú Chỉ ạ, các bạn nhỏ đồng thanh nói. Chào các con, Chỉ Dữ hỏi bé trai bên cạnh. Bạn nhỏ, con tên gì? Mấy tuổi rồi? Con tên Đào Đào, 5 tuổi rồi ạ. Đào Đào nói xong, nhìn Pipi và nói. Con cũng thích ăn Chaman. Pipi ngạc nhiên, hỏi. Vậy bạn thích Tiga hay Zero? Mình thích Tiga, Pipi. Mình cũng thích Tiga, cậu ấy rất lợi hại và ngầu nữa. Hai bạn nhỏ bắt đầu trò chuyện về Anchaman. Sau đó, hai bạn nhỏ còn lại cũng tự giới thiệu tên mình, lần lượt là Viên Viên và Huyên Huyên. Bốn bạn nhỏ sau khi làm quen với nhau, Chỉ Dữ liền dẫn các bé đi đá bóng một lát. Khi thấy các bé đã quen thuộc, Chỉ Dữ mới để các bé tự chơi. Đạo diễn nhân cơ hội cho quay phim, Diệp Uyển Thanh và Lý Tĩnh Xu đứng dưới mái hiên quan sát. Lý Tĩnh Xu nói, chị Uyển Thanh, trông Pipi và Chỉ Dữ tình cảm tốt quá nhỉ. Bà Diệp Uyển Thanh biết bà Lý hiểu lầm, cười giải thích. Tình cảm thì tốt rồi, hai người là ba con ruột mà. À, Lý Tĩnh Xu nghi hoặc, em tưởng là con của Văn Triều. Hai người họ trông giống nhau, vì mới về nước, bà Lý vẫn chưa biết những lùm xùm trên mạng liên quan đến Chỉ Dữ. Là con của Văn Triều đấy, bà Diệp Uyển Thanh nói. Lý Tĩnh Xu ngây người, bà Diệp Uyển Thanh cười nói, Pipi là do Tiểu Chỉ sinh ra. Lý Tĩnh Xu mở to mắt nhìn Chỉ Dữ, cho rằng cậu đã chuyển giới. Bà nói, ồ, không ngờ trước đây cậu ấy là nữ, cậu ấy thật dũng cảm. Bà Diệp Uyển Thanh giờ khóc giờ cười, cậu ấy là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tĩnh Xu, không phải chị nói đứa bé là do cậu ấy sinh ra à, đúng là cậu ấy sinh ra. Diệp Uyển Thanh giải thích qua loa, cơ thể cậu ấy đặc biệt, có thể sinh con. Lý Tĩnh Xu rất ngạc nhiên, nhưng Diệp Uyển Thanh không nói chi tiết. Bà hiểu đây là bí mật riêng tư nên không hỏi thêm, chỉ nói. Thì ra là ấy, cũng hay đấy chứ. Bà Diệp Uyển Thanh chuyển sang chủ đề khác, mấy năm nay em thế nào? Trước đây em có hứng thú với thiết kế trang sức phải không? Giờ vẫn còn làm chứ? Vẫn làm, em tự mình thành lập một thương hiệu tên là GS. Hướng tới đối tượng khách hàng tầm trung. Mấy năm nay phát triển cũng khá ổn. Lý Tĩnh Xu nói, ồ, thì ra thương hiệu đó là của em. Chị từng nghe qua, cháu gái chị rất thích thương hiệu này. Chị nghe nói nó rất thịnh hành trong giới trẻ bây giờ. Ừ, cũng tạm ổn. Lần này em về nước cũng muốn mở rộng thị trường trong nước. Diệp Uyển Thanh gật đầu. Về nước là tốt rồi, thị trường trong nước rất tiềm năng. Đúng vậy. Chi nhánh công ty trong nước của em vừa mới được thành lập. Em cũng đang tìm người phát ngôn cho thương hiệu. Mắt Diệp Uyển Thanh sáng lên. Em xem Chỉ Dữ nhà chị thế nào. Cậu ấy hiện đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sắp mở văn phòng riêng. Gần đây cũng rất nổi tiếng. Lý Tĩnh Xu nhìn Chỉ Dữ. Quay lại nói với Diệp Uyển Thanh. Hình tượng của Chỉ Dữ thì rất tốt. Nhưng chị Uyển Thanh ơi. Cái này em chưa thể hứa với chị được đâu. Chúng em còn phải khảo sát đã. Đương nhiên rồi, các em cứ khảo sát thoải mái, chị chỉ đề cử cho em tham khảo thêm thôi. Diệp Uyển Thanh cười nói, các em cứ chọn theo tiêu chuẩn của mình. Vậy được, Bà Lý nói, bên kia, các bạn nhỏ đã chơi thân thiết, đạo diễn gọi các bé đến vị trí đã định, điều chỉnh lại rồi chính thức bắt đầu quay. Cảnh đầu tiên khá đơn giản, chỉ quay các bạn nhỏ chơi đùa vui vẻ, chủ yếu là quay pipi. Sau 3, 4 lần là qua, cảnh thứ hai là chỉ giữ, cậu cầm một loạt sữa Tân Lan đặt lên bàn đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn còn có nhiều trái cây và đồ ăn nhẹ, tạo cảm giác như một buổi dã ngoại. Cảnh này cũng qua rất nhanh, cảnh thứ ba cũng là của chỉ giữ. Cậu cầm sữa, nói với các bạn nhỏ, các bảo bối, xem chú mang gì cho các con này. Với chỉ giữ mà nói, cảnh này rất đơn giản, một lần là qua. Đạo diễn quay thêm 2 lần nữa cho chắc. Đạo diễn nhìn tiến độ, vui mừng ra mặt. Cảnh thứ tư là các bạn nhỏ quay đầu lại, nhìn thấy chỉ giữ và chai sữa trên tay anh, thể hiện phản ứng ngạc nhiên và chạy tới vây quanh cậu. Vì có lời thoại, qua, là sữa Tân Lan dành cho trẻ em, và phải chạy vị trí, cảnh này phải quay 7, 8 lần mới đạt. Cảnh thứ năm là cảnh các bạn nhỏ uống sữa, cùng với một cảnh quay cận mặt pipi và lời thoại. Con thích sữa này nhất, lúc đầu, khi công ty Tân Lan quyết định người phát ngôn, thực chất có 3 ứng viên cuối cùng và đội ngũ không thể đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, chỉ giữ trong một buổi phát trực tiếp đã từ chối một hợp đồng quảng cáo sữa dành cho trẻ em, nói rằng Pipi không uống loại đó và họ chỉ nhận quảng cáo loại sữa mà Pipi yêu thích. Chuyện này đã lên hot search, tạo thành một chủ đề nóng. Sau đó, Lâm Cảnh đề cử chỉ giữ với Tổng Giám đốc Hồ và biết được Pipi chỉ uống sữa Tân Lan. Sau khi cân nhắc lại, công ty Tân Lan đã quyết định chọn chỉ giữ và Pipi làm người đại diện. Lời thoại, con thích sữa này nhất, cũng được xây dựng dựa trên sự kiện hot search đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người xem livestream đã chứng kiến, vì thế việc Pipi và chỉ giữ làm người đại diện càng thuyết phục hơn. Cảnh này cần quay vẻ mặt thích thú của các bạn nhỏ khi uống sữa, nên tốn khá nhiều thời gian. Cảnh quay cận mặt của Pipi cũng phải quay 3, 4 lần mới đạt. Cảnh cuối cùng là 2-3 con cùng hô khẩu hiệu của sản phẩm. Sữa Tân Lan dành cho trẻ em, giúp bảo bối lớn lên vui vẻ. Pipi trong chương trình, gia đình chúng ta luôn trong trạng thái vui vẻ, cảm xúc ổn định, hoạt bát và đáng yêu, được rất nhiều khán giả yêu thích. Hình tượng này của cậu bé rất phù hợp với khẩu hiệu của Tân Lan. Đây cũng là một trong những lý do công ty chọn chỉ giữ và Pipi. Quảng cáo diễn ra khá suôn sẻ, quay xong cũng tầm 2 giờ chiều. Họ đi ăn cơm, đạo diễn xem lại nội dung quay, xem có cần quay thêm không. Hôm nay các bạn nhỏ làm việc tốt thật, một buổi sáng đã quay xong rồi. Nhiếp ảnh gia vừa ăn vừa nói với đạo diễn, lần trước quay quảng cáo quần áo trẻ em, phải loay hoay 2 ngày mới xong. Đạo diễn cũng rất vui vẻ, gật đầu. Ừ, mấy bạn nhỏ này đều rất tốt, chỉ giữ cũng rất chuyên nghiệp. Ăn uống xong, họ để các bạn nhỏ ngủ một tiếng. Buổi chiều quay thêm một cảnh nữa là họ kết thúc công việc. Trên đường về nhà, Pipi vẫn rất phấn khởi. Bảo bối, con có thích công việc hôm nay không? Chỉ giữ hỏi, thích ạ, rất thú vị. Pipi vui vẻ hỏi, bà ba, ngày mai mình cũng phải quay nữa đúng không? Đúng vậy, ngày mai cũng quay. Ngày mai cũng quay cùng anh Đào Đào và các bạn à? Không, ngày mai chỉ có 2-3 con mình thôi. Ồ, thế ngày mai quay gì ạ? Chỉ giữ kể cho cậu bé nghe, sau đó liếc mắt với Diệp Uyển Thanh, có vẻ cậu nhóc này thật sự rất hứng thú với chuyện diễn xuất. Ngày hôm sau là cảnh quay trong studio, chỉ có chỉ giữ và Pipi. Có kinh nghiệm của ngày hôm trước, lại được quay cùng ba ba, Pipi càng thoải mái hơn. Toàn bộ quá trình diễn ra rất tự nhiên và thoải mái, chỉ một buổi sáng đã quay xong. Kết thúc sớm, đạo diễn tươi cười nói với chỉ giữ. Chỉ lão sư, cậu bé nhà ngài xem ra đã thừa hưởng tài năng của ngài rồi, có năng khiếu lắm. Chỉ giữ cười, cảm ơn đạo diễn, cháu nó hình như có chút hứng thú với diễn xuất. Trên đường về nhà sau khi kết thúc công việc, chỉ giữ nhắn tin cho Cố Văn Triều kể chuyện. Chỉ giữ, ông xã, Pipi hình như rất thích diễn xuất. Giống em, quả nhiên vẫn di truyền từ em nhiều hơn. Đắc, ý, JPG, xoay, vòng, vòng, JPG. Cố Văn Triều, giống em là tốt rồi, đáng yêu. Chỉ giữ chớp mắt, mím môi cười. Cậu lại nhận được tin nhắn của Tống Hiểu, nhắc cậu chia sẻ bài đăng quảng bá của chương trình. Diễn viên, cậu mở Weibo, phát hiện chương trình. Diễn viên, đã đăng một đoạn trailer 1 giờ trước, đặc biệt cắt một vài cảnh của các diễn viên khách mời, trong đó có cả cậu. Bài viết cũng gắn thẻ cậu, Trì Dữ liền chia sẻ bài viết đó. Trì Dữ V, rất vui khi được tham gia vào. Diễn viên, mời mọi người đón xem. Diễn viên, tối nay nhé, có tôi đấy. Chương trình diễn viên, 16 người vào 8, 2 người đấu 1. Hoan nghênh diễn viên khách mời, Trì Dữ, Vô San, trời ơi, trước đây cậu đi hàng thành là để tham gia. Diễn viên, à, diễn viên khách mời, không biết là hợp tác với hai thầy nào. Mong chờ quá, Trì Dữ cậu ổn không đấy, đừng có kéo người ta xuống. Những người còn lại đều là diễn viên gạo cội, Trì Dữ cậu tốt nhất nên thể hiện cho thật tốt. Cậu ta mà cũng được tham gia chương trình nổi tiếng như thế này à, tài nguyên đỉnh cao đấy. Tối đó, chương trình thực tế, diễn viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên sóng đúng giờ với sự tham gia của Trì Dữ trong vai trò diễn viên khách mời. Trì Dữ, PP và Diệp Huyền Thanh ngồi trước TV lúc 8 giờ. PP chưa hiểu rõ chương trình này lắm, chỉ háo hức chờ ba ba mình xuất hiện. Ba ba, sao ba vẫn chưa ra thế? Phải đợi một chút, ở tổ thứ tư. Thực ra đó là tiết mục cuối cùng của tập này. Sau gần một tiếng, PP cuối cùng cũng thấy ba ba mình trên màn hình. Ba ba, ba ra rồi. PP vui vẻ quay lại báo cáo. Trên màn hình, Trì Dữ bước vào phòng tập, chào hỏi hai thí sinh. Sau đó là cảnh họ tập thoại, hai vị lão sư xem bản phân tích nhân vật của Trì Dữ và kịch bản được sửa đổi. Sau vài phút về tình hình trong phòng tập, vở kịch chính thức mang tên Nhiếp Chính Vương bắt đầu. Sau khi bối cảnh được giới thiệu, hình ảnh chuyển sang sân khấu. Một vị hoàng đế trẻ tuổi đứng trước bàn, lưng hướng về phía khán giả, dáng đứng thẳng tắp. Một tay anh ta đặt sau lưng, lắng nghe tể tướng bên cạnh phân tích tình hình lũ lụt ở phương Nam, chỉ trích Nhiếp Chính Vương xử lý không hợp quy tắc và hy vọng thuyết phục hoàng thượng sớm ngày thu hồi quyền lực. Sau khi tể tướng nói xong một cách kích động, hoàng đế xoay người lại, cau mày, tay khẽ siết chặt. Anh ta nói, Triệu tể tướng, lời khanh nói trẫm hiểu rõ trong lòng, nhưng trước mắt hoàng thúc thế lực quá lớn, quan hệ phức tạp. Vừa quay mặt lại, anh ta với vẻ ngoài tuấn tú, ánh mắt ẩn chứa nỗi lo lắng, cả người toát ra khí chất vương giả. Một hình tượng hoàng đế trẻ tuổi hiện lên đầy sinh động. Trang phục cổ trang của Trì Dữ rất đẹp, biểu cảm của cậu không nhiều nhưng rất có thần thái. Lời thoại tự nhiên, và khi diễn với diễn viên gạo cội Tôn Hoàng Văn, cậu thể hiện rất trôi chảy. Khi hai người đang nói chuyện, Nhiếp Chính Vương xông thẳng vào mà không cần thông báo. Vị hoàng đế trẻ tuổi ngay lập tức khẽ rũ vai xuống, ánh mắt lập tức biến thành vẻ sợ hãi Nhiếp Chính Vương, một vị hoàng đế bù nhìn yếu đuối, không có chính kiến. Tiếp theo là cảnh tể tướng và Nhiếp Chính Vương đối đầu, hoàng đế chỉ biết vâng dạ, hòa hoãn đôi bên. Nhưng ở một góc mà tể tướng và Nhiếp Chính Vương không nhìn thấy, bàn tay anh ta ở sau lưng nắm chặt, còn khi cúi đầu, ánh mắt lộ rõ sự oán giận, bất khuất, cùng với ý chí kiên định muốn tiêu diệt Nhiếp Chính Vương. 16 phút trôi qua, màn biểu diễn kết thúc, cả khán phòng vỗ tay vang dội. Trì Dữ mở điện thoại, xem bình luận về mình. Đỉnh thật, đoạn này xuất sắc quá, cả ba diễn viên đều diễn rất hay. Đây là đoạn hay nhất hôm nay. Không ngờ Trì Dữ lại diễn ăn khớp với Tôn Hoàng Văn và Hầu Thụ Minh, tốt đấy chứ. Trì Dữ hóa trang hoàng đế đẹp quá đi mất, diễn xuất của Trì Dữ đỉnh đấy. Cái cậu diễn lố kia mà diễn tốt vậy ư? Các giám khảo tại trường quay cũng đưa ra những đánh giá rất cao cho màn trình diễn của ba người. Vị ảnh đế Trương nổi tiếng với những lời nhận xét thẳng thắn, sắc bén cũng dành lời khen ngợi cho Trì Dữ. Diễn viên khách mời Trì Dữ đúng không? Tôi thấy trước đây cậu toàn diễn vai phụ nhỏ, vai diễn rất ít. Trì Dữ đáp, vâng ạ, tôi vẫn chưa có cơ hội nhận vai nhiều đất diễn. Ảnh đế Trương nói, cậu rất tốt, diễn rất hay. Hoàn toàn không giống một người có kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi. Nếu không xem hồ sơ, tôi còn nghĩ cậu là một diễn viên kỳ cựu. Vị trí, hành động, biểu cảm và lời thoại đều rất hoàn hảo, làm cho một vai hoàng đế chỉ làm nên trở nên sống động. Hợp tác rất tốt, Minh Châu bị vùi lấp trong bụi trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy từ, Minh Châu bị vùi lấp trong bụi trần, chính là lời khen cao nhất dành cho Trì Dữ. Trì Dữ cười. Cảm ơn Trương lão sư, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Thời gian dành cho Trì Dữ không nhiều, sau khi nhận xét, cậu xuống sân khấu. Trên màn hình, các giám khảo khác đều không ngừng gật đầu, những lời bình luận cũng toàn là khen ngợi. Ngay đêm đó, các từ khóa, diễn xuất của Chia Dữ, Minh Châu vui lấp trong bụi trần và ảnh đế Trương Huân Chia Dữ giơ tay leo lên hot search. Cách Trương.